Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 401. Dị nhân ngự phong thông thiên lôi. Một, trong mắt hắn, Ngân Thành Lữ thị bất quá chỉ là thổ hào xưng bá một phương mà thôi. Vậy mà dám dùng kịch độc hạ độc, lại mưu đoạt pháp khí của hắn. Cái này cũng thôi đi, đây là do lòng tham lam mà ra. Nhưng sau khi bị mình bắt được còn không phục, mà không chỉ không phục, còn lấy Ngân Thành Lữ thị ra hù dọa hắn. Giống như là Ngân Thành Lữ thị to lớn lắm, chính là một tên ngu xuẩn không biết thế nào là trời cao đất dày. Nhìn tên ngu xuẩn đang giãy giụa gào rú dưới chân, tiểu báo tử lại giơ chân lên, một cước giẫm nát cánh tay hắn. Gờ rắc a, một thanh âm cốt cách vỡ vụn, như tiếng heo bị mổ kêu thảm thiết, một lần nữa kinh động đến đám khách trong hậu viện phủ nha. Bất quá lúc này, bọn hắn đều biết một tên tiểu tặc bị đại nhân bắt được, tự nhiên sẽ không ào ào vọt tới trước cửa phòng đại nhân như lúc nãy. Trong phòng liên tục truyền ra tiếng kêu thảm thiết, liền nghe hô một tiếng, một thân thể màu đen phảng phất như túi vải rách bay ra từ trong phòng tiểu báo tử. Lai Hồng, tìm một chỗ xử lý thi thể hắn. Vâng, Lộ Lai Hồng đáp, kêu mấy binh sĩ khiêng thi thể tên đạo tặc vừa bị tiểu báo tử đập chết đi xử lý. Một đêm này không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tiểu báo tử không cách nào ngủ được. Tên đạo tặc bị hắn giết, địa vị tại Lữ gia không thấp, không, nói cách khác là rất cao, chắc cũng nuông chiều nên thành ra tính tình duy ngã độc tôn. Không biết thế nào là trời cao đất dày, đối với cái dạng người mưu độc hòng cướp lấy pháp khí của mình, tiểu báo tử tất nhiên sẽ không lưu tình. Bất quá Mậu Giang Thành gần Ngân Thành quận, tiểu báo tử cũng không muốn kết một cách đại thù như vậy, liền trực tiếp giẫm nát đầu hắn, khiến người ta không thể nào nhìn rõ hình dạng. Lại bảo Lộ Lai Hồng xử lý thi thể như xử lý một tên tiểu tặc bình thường. Như vậy, dù Lữ gia có hoài nghi cũng không có chứng cứ. Hiện tại, vấn đề là tin tức hắn lấy được từ trong miệng gã gia hỏa tên gọi Lữ Kiếm Vân này. Con mẹ nó, tình huống phiền toái nhiều hơn so với tưởng tượng của ta. Vốn tưởng rằng chỉ là một ít người trong giang hồ sinh lòng tham, không thể tưởng được những thế gia cỡ nhỏ cũng nổi lên tâm tư chiếm đoạt Tu La Âm Sát Châm. Bọn vương bát đàn chết tiệt này, không biết pháp khí của lão tử là cái gì, liền nhận định lão tử dùng pháp khí để khiêu chiến cao thủ vượt cấp. Đã như vậy, không bằng ta đặt Tu La Âm Sát Châm này vào chỗ sáng. Dù sao châm này ta cũng là tế luyện hòa hợp quán thông, lại có thể xuất ra Tu La Âm Sát Châm, tại sao phải sợ hắn? Tiểu báo tử ngẫm nghĩ một lát, âm thầm so đo một phen trong nội tâm. Tên Lữ Kiếm Vân này chỉ là một bao cỏ. Tiểu báo tử moi được rất nhiều tin tức từ trong miệng hắn. Vốn tiểu báo tử cũng không muốn giết hắn, chỉ là tin tức hắn tiết lộ đã lấy mạng của hắn. Độc dược hắn dùng để ám hại tiểu báo tử và Lộ Lai Hồng tên là Thất Tâm Kim Ngô Tán, chính là một trong chín đại độc vật trời sinh. Độc tố Thất Tâm Kim Ngô hỗn hòa với mấy thứ kịch độc khác luyện chế thành, ngoại trừ giải dược độc môn bên ngoài, chỉ có Bích Linh Vạn Độc Châu trong truyền thuyết mới có thể giải được. Độc dược như vậy, Lữ thị cũng chỉ ngẫu nhiên đạt được, liền tôn sùng là chí bảo, cất giấu trong bảo khố, đơn giản không dám vọng động. Nào biết Lữ Kiếm Vân là tôn tử mà lão tổ tông Lữ gia, cũng chính là đương kim lão nương Lữ thị gia chủ sủng ái nhất, nuông chiều hắn thành ra bây giờ, hỗn chứng muốn chết. Bởi vậy Lữ Kiếm Vân nghe giang hồ đồn đãi, nói là Chu Báo dựa vào một kiện pháp khí đánh chết cường giả bát phẩm Bắc Nguyên, oanh động thiên hạ, liền nổi lên tham niệm trong nội tâm. Nếu là bình thường, hắn cũng không có tâm tư này. Nhưng hết lần này tới lần khác, giang hồ đồn đãi nói là Chu Báo bị trọng thương, không lâu sau sẽ có vô số người hướng đến Mậu Giang hòng cướp đoạt pháp khí của Chu Báo. Mà thân là công tử Lữ gia, hắn ầm ầm biết rõ, ngoại trừ người bình thường trong giang hồ, một ít thế gia có thực lực không kém hơn Lữ gia bao nhiêu. Các hào phú cũng đều bí mật tiến về Mậu Giang, hòng tìm cơ hội đoạt lấy kiện pháp khí trong tay tiểu báo tử. Cho nên hắn liền động tâm tư, người khác đã có thể đi, ta vì sao không thể? Huống chi Mậu Giang thành không xa Ngân thành, Lữ gia tại đó cũng có chút thế lực. Vì vậy liền lấy thất tâm kim ngô tán của lão tổ tông Lữ gia mang trên người, đến Mậu Giang tìm cơ hội. Kết quả ở Mậu Giang không đến 2 ngày, liền gặp tiểu báo tử và Lai Hồng đang dạo phố. Người khác không biết tiểu báo tử, nhưng hắn lại biết đấy. Khoan nói, tuy tiểu tử này chỉ là cái bao cỏ, nhưng cũng không phải người hành động mà không có chuẩn bị. Trước khi đến Mậu Giang thành, hắn liền nghĩ cách lấy bức họa tiểu báo tử, hơn nữa cũng suy nghĩ kỹ mấy phương án. Đụng phải tiểu báo tử ngoài ý muốn, cũng là cơ hội của hắn. Liền tính toán thời gian, âm thầm hạ độc bên trong thức ăn 2 người, sau đó chờ đến buổi tối đi chiếm tiện nghi. Hắn rất có lòng tin với thất tâm kim ngô tán. Hơn nữa hắn cũng biết, trong thiên hạ ngoài trừ giải dược riêng, cũng chỉ có Bích Linh Vạn Độc Châu mới có thể giải loại độc này. Cho nên lúc nhìn thấy tiểu báo tử và Lộ Lai Hồng ăn sạch sẽ bát thịt chó, hắn liền cho rằng sự tình đã thành. Dù sao Bích Linh Vạn Độc Châu mấy trăm năm qua không có xuất thế, cho dù thật sự xuất thế cũng không có khả năng xuất hiện trên người tiểu báo tử. Kết quả hắn đã thất bại. Trong giang hồ, cái không thiếu nhất chính là liên tưởng. Những gã đàn ông du đãng trong giang hồ, nguyên một đám đều có tâm tư lung lay. Không có lửa thì làm sao mà có khói? Huống chi sự tình gì cũng đều có nguyên nhân. Cho nên tiểu báo tử mới ra tay ác độc như vậy, hủy thi diệt tích. Lữ gia không có chứng cứ, dù có lòng nghi ngờ cũng không làm khó dễ ta được. Bất quá chuyện Lữ Kiếm Vân nói thì thú vị à. Vừa rồi Lữ Kiếm Vân bị tiểu báo tử hung ác đánh cho một trận, không còn một tia ngạo khí nào, một hơi nói ra những điều không nên nói, lại là những điều trong lòng lão tổ tông Lữ gia, cơ mật rất nhiều. Nếu là thời điểm bình thường, có lẽ sẽ không hé môi nói một lời nào. Nhưng đối mặt với hình dáng cùng hung cực ác của tiểu báo tử, hắn nào dám giấu giếm điều gì. Một năm một mười, nhất nhất đều nói ra, kể cả những chuyện không nên nói, tất cả đều nói ra cho tiểu báo tử. Chương 402 Dị nhân ngự phong thông thiên lôi. 2. Lữ gia phát hiện một khoáng mạch tinh thiết tốt tại Vân Châu, còn muốn gạt người khác, có ý tứ. Vân Châu là địa bàn U gia, đặc biệt là mạch quặng sát, trên cơ bản đều do U gia khống chế. Hơn nữa, trong đám đệ tử U gia, nếu phát hiện được mạch khoáng, lại bẩm báo với U gia, như vậy không những được ban thưởng lớn mà còn có được một bộ phận lợi ích từ lãi của mỏ tinh thiết này. Về phần cuối cùng có thể hưởng được bao nhiêu thì phải xem địa vị ngươi tại U gia như thế nào. Tiểu báo tử hiện giờ là trưởng lão ngoại môn U gia, thực lực lại cường hãn, có thể nhận được một khối lợi ích lớn. Huống chi loại chuyện này căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần truyền tin tức này lại cho U gia là xong. Như vậy không cần xuất lực cũng có thể cười to hưởng lợi ích. Ngu hay sao mà không làm? Hừ, Ngân thành Lữ gia, các ngươi cũng chớ trách ta, chỉ có thể trách các ngươi không may. Ai bảo đến gây sự với ta a? Tiểu báo tử cười lạnh trong nội tâm, ngồi xếp bằng trên giường. Sau chuyện này hắn mới bắt đầu nhớ tới công sự của chính mình. Ăn, thương thế của ta đã tốt rồi, cũng nên ra khỏi đây. Ở chỗ này đã 15-16 ngày, đám lương thảo kia có lẽ cũng đã vận chuyển đến. Nếu như ta nhanh chóng đuổi theo, có lẽ có thể đuổi kịp. Tuy dọc đường có lẽ không có chuyện gì, nhưng làm đến nơi đến chốn vẫn hơn. Bất quá, nếu muốn đuổi theo, không thể mang theo cái chùy, nó thật sự quá nặng. Coi như là ta, không cũng không có khả năng thi triển khinh công a. Nghĩ đến đây, vài câu khẩu quyết cổ quái đột nhiên lướt qua trong đầu hắn. Thừa long ngự khí, gió lúc tại cửu thiên, Ngự phong chi đạo tại truy xa. Thừa long ngự phong quyết. Từng câu khẩu quyết lướt qua trong đầu hắn. Bất chi bất giác, nội khí cửu long thần hỏa công bắt đầu vận chuyển lại. Khí lưu lưu động chung quanh cũng trở nên dồn dập lên. Mấy đạo khí lưu tinh tế vận chuyển trong cơ thể hắn kéo cửu long thần hỏa công xuống dưới. Theo huyệt hắn tiến vào bên trong cơ thể, lưu chuyển toàn bộ. Trong giây lát tiểu báo tử liền ảm thấy khí lưu tràn đầy trong cơ thể. Phảng phất như sức nặng cả người liền biến mất. Tay hắn vô thức vỗ vào mép giường, thân thể bắt đầu phiêu đãng. Hô, thân ảnh hắn xuyên qua cửa sổ đã bị tổn hại, bay thẳng lên mấy trượng trên không trung. Khí lưu vần quanh hư không dưới chân. Nhãn phù tâm pháp cũng bất chi bất giác vận chuyển. Hai tay lại quét ngang, một lần nữa phóng lên phía trên. Không có chút cuồng kiếp. Phốc phốc phốc, chân hắn đạp từng bước một trong hư không. Tiểu báo tử bước đi trong hư không, phảng phất như trọng lực không tác dụng lên người hắn. Ốm tay áo rộng thùng thình bay phất phới trong gió. Phiêu phiêu dục tiên, thừa long ngự phong quyết. Tiểu báo tử mỉm cười. Lúc thân hình bay lên độ cao cách mặt đất 30 trượng, liền đình chỉ bay lên. Đình chỉ độ cao nhưng không đình chỉ bước về phía trước. Khoảng cách mỗi một bước chừng mấy trượng. Hai điểm này gần kề, cũng đã thấy đỉnh bốn bí quyết bên trong đạo tung hoành. Thừa long ngự phong quyết là một môn tâm pháp khinh công cực cao. Chỉ là bất đồng với tâm pháp bình thường, thậm chí bất đồng với đại bộ phận tâm pháp. Nội khí không chỉ vận chuyển trong cơ thể, nó còn mượn lấy khí lưu xung quanh thiên địa, nhét khí lưu trong thiên địa vào cơ thể, lại lợi dụng lực lượng khí lưu vận chuyển nội khí đến từng kinh mạch trong cơ thể. Nội khí vận chuyển nhanh hơn trên diện rộng, khí lưu chung quanh thân thể đổi vận giữa dòng, biến khí lưu của mình thành một bộ phận thiên địa, lại mượn lực lượng khí lưu thiên địa đằng không bay lên. Cái này chính là thừa long ngự phong quyết. Môn tâm pháp này ngược lại thật sự cổ quái. Ta thậm chí còn chưa nghe nói qua tâm pháp bí ký lợi dụng ngoại vật thiên địa như thế. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Cơ hồ vung bốn bí quyết khinh công thừa long ngự phong quyết này đến cực hạn. Không tiếp tục một loại khinh công có thể đưa hắn bay lên. Đã có thừa long ngự phong quyết này, dù không luyện thành cương khí ta cũng có thể bay lượn trong thiên địa rồi. Thân hình tiểu báo tử lao nhanh trên không trung. Thời gian trôi qua dần chậm lại. Chỉ tiếc là môn tâm pháp này hao tổn nội khí nhất định đấy. Nếu như nội khí không đủ, chỉ có thể vận dụng trong tầng trời thấp. Không giống như người đã luyện thành cương khí, có thể phi hành không ngừng, tuyệt tích ngàn dặm. Tiểu báo tử thở dài trong nội tâm, đáp xuống mặt đất. Bất quá hắn cũng không đáp toàn bộ xuống mặt đất, mà là đạp một cước lên mặt nước. Đúng vậy, trong thời gian thật ngắn, Chu Báo liền đi đến Mậu Giang. Đạp một cước lên dòng nước chảy xiết, vậy mà như giẫm trên đất bằng, không chìm xuống một chút nào. Dùng để đi trên nước cũng không tệ, đã có sức nổi mặt nước, lại phối hợp với môn tâm pháp này, cơ bản không khác với đi trên đất bằng. Tựa hồ như pháp môn thừa long ngự phong quyết này cũng không phải gần kề với khinh công. Cảm giác môn tâm pháp này dao động trong cơ thể mình, tiểu báo tử phảng phất nghĩ tới điều gì đó, khẽ động trong nội tâm. Lúc đó, ánh sáng màu đỏ lóe lên tại mi tâm hắn. Một đạo kiếm khí màu đỏ hiện ra trên đầu ngón tay hắn, điểm nhất chỉ lên một khối nham thạch bên bờ sông. Ha ha, quả là thế, vậy ta là suy nghĩ đúng. Tiểu báo tử thầm kinh hỉ trong nội tâm, nói: môn tâm pháp thừa long ngự long quyết này, chỗ tốt lớn nhất là khí lưu trong kinh mạch có thể tự hành. Môn pháp môn này không chỉ hữu hiệu đối với nội khí, mà còn hữu hiệu với cả điện cực dương thông thiên kiếm của hắn. Phải biết rằng điện cực dương thông thiên kiếm chính là chí dương chí cương huyết tủy nguyên sát trong thiên địa ngưng luyện mà thành. Tuy rằng uy lực cực lớn nhưng cũng tổn thương kinh mạch trong cơ thể hắn. Bình thường có thể tồn trữ trong ngoại đan mi tâm để ăn cần săn sóc. Muốn thi triển ra, cũng thông qua hỏa hồng tình trên mi tâm hắn. Loại dị thuật này rất hữu ích. Quan trọng hơn là

cửu phẩm với thông huyền gì chứ, đợi bao giờ ta lên đến thất phẩm mới phải lo đến việc này. Tiểu báo tử thầm nghĩ, lại dương mắt lên nhìn đám mây đen. Hắn khẽ thở dài một tiếng, xoay người định rời đi. Cho dù người trên trời là ai, đều không liên quan đến hắn. Hắn bây giờ không muốn liên quan đến bất kỳ ai cả. A, thật không ngờ. Hắn vừa mới quay người lại đã giật mình la lên một tiếng. Thân hình lùi ra sau ba trượng. Nội khí trong cơ thể di chuyển tán loạn. Trước mặt hắn, nơi mà lúc trước là phía sau của hắn, lại có một người đang đứng. Bằng tu vi của tiểu báo tử không ngờ lại không thể phát hiện ra người này có mặt ở đây từ lúc nào. Quả nhiên có người rình ta. Thật không ngờ lại là một tên tiểu tử như ngươi. Chỉ thấy người này mặc một bộ áo bào vàng kim, khuôn mặt cổ xưa, ánh mắt linh động. Tiểu báo tử nhận ra người này chính là dị nhân vừa rồi đứng giữa đám mây. Chỉ thấy người này khoát tay đã túm về phía tiểu báo tử. Tiểu báo tử cũng không phải người nguyện ý chịu chết. Thấy đối phương chộp tới, khẽ quát một tiếng, hai chân vận lực, chuẩn bị lùi về sau. Không xong rồi. Chân vừa chạm đất, tiểu báo tử đã cảm thấy sự tình không tốt. Bàn tay kia chỉ vần qua một cách lại như một cái lồng thật lớn. Cho dù có né thế nào cũng không thể thoát được. Vô cùng kinh hãi, hai tay tiểu báo tử đẩy mạnh về phía trước. Hồng quang trên người rực sáng. Ba con hỏa long bay ra từ người hắn, đánh đến bàn tay kia. Cửu long thần hỏa, ngươi là đệ tử của Thiên Long Đạo. Người kia thấy tiểu báo tử đánh ra ba con hỏa long chỉ hơi bất ngờ. Khí thế không giảm. Không ngờ lại bắt được ba con hỏa long kia. Xiết nhẹ một cách đã làm cho chúng tan thành mây khói. Cùng lúc, một loại lực lượng vô hình cũng xuất hiện, nhốt tiểu báo tử lại. Sắc mặt tiểu báo tử thay đổi. Hồng quang lóe hiện. Một đạo kiếm khí liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Chém thẳng vào phía nam tử thần bí kia. Lưỡng nghi thông thiên kiếm. Sắc mặt nam tử lúc này đã có chút cổ quái. Thế nhưng cũng không hề lo lắng. Tay áo vung nhẹ. Đánh vào dương cực thông thiên kiếm. Phúc một tiếng, hồng quang lóe lên. Một đạo kiếm khí chém rách vạt áo của hắn. Sau đó liền biến mất. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm cho hắn nhíu mày. Không ngờ lại là dương cực thông thiên kiếm do huyết tủy nguyên sát khí ngưng luyện ra, lại còn có hỏa hồng tinh làm ngoại đan. Hả? Không phải. Ngươi còn một ngoại đan nữa. Đây là đầu lâu của thái cổ thực long thu. Hỏa chủng của nó cũng bị ngươi luyện hóa. Thú vị, rất thú vị. Chỉ nhìn một cái, sắc mặt hắn đã trở nên quái lạ. Dù sao có thể hòa hợp được với báo tử là việc không phải ai cũng làm được. Đã thế số người có được hai khỏa ngoại đan lại càng ít. Huống chi đây lại còn là hai khỏa ngoại đan thượng hạng nữa. Nhìn đối phương chỉ liếc mắt đã có thể nói ra gần hết về mình. Trừ việc mình vốn có hỏa hồng tinh ra, ngay cả việc mình cũng không biết hắn cũng có thể nói được. Sắc mặt tiểu báo tử trắng bệch. Cái gì mà thái cổ thực long thu, chắc là con quái vật mà mình gặp ở núi Mãng Thương. Nhìn sắc mặt tiểu báo tử, người nọ lại cười nói. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có ác ý với ngươi. Không có ác ý, ít ra điều này còn tốt. Người khủng bố thế này, tiểu báo tử không mong muốn hắn có ác ý với mình. Tiểu tử vô tri quấy rầy tu luyện của tiền bối, mong tiền bối tha lỗi. Mới đầu ta chỉ ngạc nhiên tại sao cách xa như vậy ngươi còn thấy được ta. Giờ thấy ngươi dùng hỏa hồng tinh làm ngoại đan ta đã hiểu được. Chắc hẳn mắt ngươi đã hấp thu một phần năng lượng của hỏa hồng tinh. Tuy không lấy được phần tinh túy nhưng thì lực cũng phải hơn xa người thường. Có thể thấy ta cũng không lạ. Tiền bối minh giám. Tiểu báo tử nghe xong liền thở dài nhẹ nhõm. Xem ra ánh mắt người này tuy chuẩn nhưng cũng không nhìn ra được bản thân mình có huyết mạch của hỏa hồng tinh. Thế nhưng có lẽ cũng do hỏa ngoại đan ở mi tâm kia che tầm mắt của hắn, có lẽ nên cẩn thận hơn. Ta thấy tu vi của ngươi tuy chỉ tứ phẩm mà đã có thể tu luyện được hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công rồi. Lại còn có thể tu luyện được dương cực thông thiên kiếm. Xem ra ngươi rất may mắn. Vãn bối chỉ may mắn mà thôi. Tiểu báo tử nói vội. May mắn cũng là một loại tạo hóa. Ta có tu vi như thế này cũng chỉ là do may mắn thôi.